Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1055 hình ảnh. Video của Nguyễn Khánh Linh và Mạch Phong Trần. Cứ như vậy trong vòng 5 phút đồng hồ đã hoàn toàn biến mất. Một chú dấu vết cũng không để lại. Đủ để cho thấy được năng suất làm việc của Hiên Viên Minh. Lúc anh ấy làm xong chuyện này, lập tức cầm điện thoại lên, cười khoe khoang một lúc. Thế nào, có phải tôi rất lợi hại hay không? Phạm Nhật Minh giọng nói cuối cùng đã có chút dịu dàng. Anh nói, vất vả rồi. Hiên Viên Minh cũng giống như với đám người Trần Hữu Nghị. Đều là bạn tốt của Phạm Nhật Minh. Nhà anh ta chính là số một trong giới truyền thông. Trên cơ bản các tòa soạn báo cùng với các trang web truyền thông trực tuyến nổi tiếng trên toàn quốc đều do gia đình anh ta mở ra. Bỏ hot search và vân vân. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hiên Viên Minh và Phạm Nhật Minh cũng coi như là bạn bè cùng chung hoạn nạn. Anh từng hết sức khó khăn. Hiên Viên Minh cũng giúp anh không ít. Cho nên, quan hệ hai người rất tốt. Hiên Viên Minh cũng giống như Trần Hữu Nghị. Cái miệng không chịu yên phận. Anh ta lên tiếng trêu chọc. Làm sao thế? Tổng Giám Đốc Minh đang ghen sao? Phạm Nhật Minh không lên tiếng. Chỉ là khổ cho đôi chân đang phát run lên của trợ lý. Trong lòng anh ta rất phân vân. Không biết nên rời đi hay ở lại. Đặc biệt là sắc mặt đang rất khó coi kia của Tổng Giám Đốc Minh. May mắn thay, anh ta còn chưa có khó xử mấy giây. Phạm Nhật Minh ngẩng đầu bảo anh ta ra ngoài. Sau khi trợ lý rời khỏi, Phạm Nhật Minh nhân tiện nói, về sau nếu như những tin tức thế này có xuất hiện, thì sẽ đều bị thu lại hết. Giọng nói người đàn ông nặng nề, có thể thấy anh đối với chuyện này quả thật rất tức giận. Hiên Viên Minh nghe xong, trong lòng hiểu rõ, lần này anh ta quả thực có sơ suất, không có bắt tay làm với cấp dưới. Lúc này đã làm cho cái tin tức kia truyền ra ngoài. Kết quả là chọc giận Tổng Giám Đốc Minh. Vì thế, anh ta nói, biết rồi, đảm bảo lần sau tin tức về anh và người vợ nhỏ của anh một chút cũng không có. Người đàn ông kia mới đảm bảo. Phạm Nhật Minh lập tức ừ một tiếng. Sau đó, anh cúp điện thoại, anh cúi đầu tiếp tục làm việc. Lúc này, nội tâm Phạm Nhật Minh như đè nặng, đứng dậy muốn đi tìm Nguyễn Khánh Linh. Cô gái kia nói bệnh là bệnh. Cô không phải muốn ở cùng người đàn ông kia sao? Vậy thì để cho bọn họ ở cùng nhau đi. Anh nắm cây bút trong tay. Hai mắt nhìn chằm chằm tập tài liệu trước mặt. Chỉ là 5 phút đồng hồ trôi qua. Anh ngay cả một chữ của tập tài liệu cũng không xem vào. Trong lòng từ đầu đến cuối như có thứ gì đó đè nặng. Đau khổ và bất an. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Phạm Nhật Minh có chút đứng ngồi không yên. Trong phút chốc, anh nghĩ tới sự dịu dàng của người đàn ông khi anh lau tay cho Nguyễn Khánh Linh tối hôm qua. Người đàn ông bá đạo từ trên ghế đứng dậy. Phụ nữ của anh, dựa vào cái gì mà để cho người đàn ông khác nuông chiều? Phạm Nhật Minh mặc áo khoác, trực tiếp đi đến bệnh viện trung tâm thành phố. Lúc này hai người ở bệnh viện không biết. Mạch Phong Trần vừa đi ra ngoài mua bữa tối cho Nguyễn Khánh Linh. Ở trên đường trở về, anh ta cũng nhìn thấy cái hot search kia. Cách chương.